Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, mọi phía bao trùm, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành phố Chu Sơn Hạ Hạt hai cái thành phố hạt khu. Khu Định Hải, khu Phổ Đà, hai huyện Đại Sơn, huyện Thạng Tứ, thành phố Chu Sơn Chánh phủ thiết lập tại gần thành khu mới. Khu Định Hải Chánh phủ thiết lập ở Định Hải thành khu. Khu Phổ Đà Chánh phủ thiết lập ở Bồn Đào Đông bưng lên tên cảng cá Thẩm ra cửa đường phố. Huyện Đại Sơn Chánh phủ thiết lập ở Đại núi Đào Cao Đình Trấn. Huyện Thạng Tứ Chánh phủ thiết lập ở Tứ San Hô Đào Vườn Giao Trấn. Cái này trường điều hình hoành hướng hòn đảo. Mặt đông chính là khu Phổ Đà, dựa vào núi Phổ Đà hòn đảo. Mà phía nam chính là khu Định Hải, cũng cùng Ninh Thành Trấn biển cách biển nhìn nhau. Còn như mặt Tây, chính là một ít Sơn Xuyên và các loại thôn trang, một ít kinh tế lạc hậu địa khu, Ninh Giang và Bảo Huy mang nửa tổ tiểu đội thứ ba. Cùng với tiểu đội thứ tư, chạy tới khu Phổ Đà và Quang Đầu quyền hội họp, sau đó dọn dẹp khu Phổ Đà trong ngoài chung quanh quái vật. Đường Tăng mang tiểu đội thứ năm ở lại bọn họ gặp nhau địa phương. Cũng chính là khu Định Hải bên trong. Ở Chu Sơn hòn đảo ngay chính giữa, mở ra dọn dẹp và lục soát nhiệm vụ, còn như Trần Long, mang ngoài ra nửa tổ 15 người tiểu đội thứ ba. Đi hòn đảo phía tây bắc, răng đầy vô số thôn trang và sơn xuyên khu vực, vậy đồng thời bắt tay dọn dẹp, đối với bọn họ mà nói, dẫn đầu nhiệm vụ là dùng như vậy thủ đoạn lôi đình. Hấp dẫn ra những thứ này bị sửa đổi qua quái vật sau lưng tổ chức. Thêm nữa là phá hoại cái này phía sau màn người kế hoạch. Có thể từ người thần bí nhân có lực lượng, có thể tùy tiện nhìn ra hắn vậy hào hùng dã tâm. Hắn muốn khống chế xác sống và loài người, sau đó từng bước xâm chiếm toàn bộ mặt thế. Ninh Thành Trấn biển khu vực cuồng bạo xác sống chính là tốt nhất giải thích. Cái này ở vào Chu Sơn tổ chức, có thể cảm thấy cái đảo này tự bên trong thành phố đã bị bọn họ chiếm cứ và thanh lý xong hết rồi. Cần càng nhiều người hơn loại và xác sống, cho nên bắt đầu khuếch trương đến Ninh Thành. Dẫu sao, Chu Sơn duy nhất dựa vào chính là Ninh Thành, hơn nữa Ninh Thành cái thành phố này, và Chu Sơn cách biển nhìn nhau vừa vặn chính là một cái khổng lồ ZF cứ điểm. Cũng chính là bây giờ đã hoang phế luyện hóa cứ điểm Money đây cũng là tại sao. Từ ban đầu hoài nghi cái đó thần bí khoa học ra. Sau đó thẳng đến điểm giao dịch bố trí Chu Sơn, mọi người cũng tin chắc cái này khoa học ra nhất định và những quái vật này phía sau màn thế lực có liên quan, bởi vì luyện hóa cứ điểm hoang phế, cùng với Chu Sơn bây giờ quỷ dị thế cục, không tiết lộ trước cái này khoa học ra tỏa ra lời nói. Là biết bao hư giả cùng với tràn đầy lời nói dối. Hắn nói mang Trấn Hải luyện hóa cứ điểm nhân viên, truyền tới Chu Sơn, nhưng là cả Chu Sơn đã không có bất kỳ người nào ZF cứ điểm. Đây là quang đầu quyền từ những cái kia bản xứ người sống sót vậy lấy được tin tức xác thật. Bởi vì những người may mắn còn sống sót này ở giữa người cầm đầu. Chính là ZF nhân viên, và quân khu còn có lẫn nhau quan hệ, cho nên, lần giao dịch này điểm nhiệm vụ. Chính là triệt triệt để dự định đem Chu Sơn lần nữa xào bài vậy. Mỗi một tấc mặt đất, mỗi một tấc núi rừng, cũng không buông tha, chỉ cần không phải loài người, không chừa một móng, thời gian, điểm giao dịch có chính là, mặc dù bốn hùng và tác chiến tiểu đội thoát khỏi vô tận thành. Thời gian dài thi hành nhiệm vụ, đối với điểm giao dịch bản bộ lực lượng, có chút suy yếu. Nhưng là tưởng Sơn Trấn giữ vô tận thành, tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội vậy ở trong thành. Hắn tin tưởng Ninh Thành cái này đã bị điểm giao dịch sơ thấu thành phố. Sẽ không tung lên cái gì lớn gió lớn mưa. Chu Sơn biên giới nhiều núi, đồi núi rộng vài, là hải đảo đồi núi khô, là núi thiên thai mạch dư mạch đạt tới bắc đông kéo dài nhập biển ra lộ bộ phận. Hải đảo địa hình phập phồng. Trung ương miên tuyên triền núi hoặc ranh giới, độ cao so với mặt biển vậy ở 200 đến 300 mét bây giờ. trong núi và ven biển phân phối có miếng nhỏ bình nguyên. Đường ven biển quanh có khúc chiết, lấy cơ nham nhào bùn thế chấp bờ biển làm chủ, số ít xa thế chấp bờ biển, hình dạng bề mặt trái đất loại hình có thể biển tích. Xông lên biển tích bình nguyên khu, bao gồm chất đống bờ biển hình dạng bề mặt trái đất. Chân núi câu cốc bình nguyên khu, ăn mòn lột thực cấp khâu khu, bao gồm ăn mòn bờ biển hình dạng bề mặt trái đất. Ăn mòn lột thực cao khâu khu, Trần Long mang tiểu đội thứ 3, đi ra khu định hải ngoại ô, trước mặt đã xuất hiện các loại cao thấp bất đồng sơn xuyên. Đây là Ninh Thành trong ngoài không quá thường gặp cảnh tượng. Hoàn cảnh so với đến gần bình nguyên Ninh Thành, Chu Sơn tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao nơi này đều là núi rừng, mà Ninh Thành một ít nông thôn mới có như vậy liên miên sơn xuyên cảnh tượng. Cầm mỏng dính máy tính bảng, Trần Long đứng ở nhựa đường trên đường xe chạy, tra xét trước mặt các đường cái mọc nhánh miệng. Hắn đang suy tư nên đi bên kia giao lộ, trên bản đồ, hơi làm việc kéo lấy, cũng đã có thể thấy. Hắn đem muốn đi trước mặt tây, xấp xỉ có mấy chục ngọn núi xuyên. Phục Thuyền núi, Hoàng Cao lĩnh, Kiều Lúa mạch đồi, Heo sông lĩnh, Hổ Lang quan, Hoàng Dương nhọn, Bạch Tốt núi, Hắc Long sơn, không cần đếm, những thứ này không biết cao thấp sơn xuyên, cũng đã để cho Trần Long đặc biệt nhức đầu. Dẫu sao vì tìm cái đỏ âm thầm tổ chức, cùng với những cái kia cuồng bạo xác sống và không thuộc mình quái vật, cuối cùng bị sửa đổi và chỗ núp. Hắn cần đem những thứ này dãy núi cũng khám xét rõ ràng. Bất quá khá tốt, có laser chim và máy bay không người trợ giúp, nhiều ít chiếm cứ chế không quyền ưu thế, để cho hắn và tiểu đội thứ 3, không cần quá mức hôn lực hôn là, dẫu sao nếu như cần bay qua mỗi tòa núi cao, như vậy thời gian và sức người hao phí, quá mức khổng lồ. Trước theo những con ngựa này đường đến những thứ này sơn xuyên ở giữa thôn trang đi. Từ nhân khẩu dày đặc địa phương bắt tay bắt đầu, nhưng là Trần Long lượt nhấn trước mặt thôn tên, hiện lên thôn, cũng để cho hắn hơn nữa nhức đầu. Hoàng gia, Tiểu Tây Áo, Chu gia, Dương gia thôn, Trần thôn, Tiểu Lô thôn, Con Đỉa thôn, Vương gia núi áo, PS, áo thung lũng, áo, thường dùng làm tên đất, ở vùng Chiết Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc, rậm rạp chẳng chịt thôn. Hoàn toàn không thấp hơn những cái kia giống vậy đông đảo núi cao. Cái này làm cho Trần Long buông tha lựa chọn, dự định hướng phía trước đường xe chạy thẳng tắp về phía trước. Hắn dự định từ bên tay phải đã qua, sau đó vòng quanh một cái vòng tròn lớn vòng, ở từ mặt tây Chu Sơn giáp biển đoan điểm, lại từ bên trái dọn dẹp trở về. Như vậy đến lúc đó hai bên cũng sẽ không bỏ sót hạ không dọn dẹp khu vực. Cuối cùng đang dọn dẹp bị cái vòng tròn này vây quanh trung ương vùng. Đi, trước mặt 5 cây số có cái hồng tinh đường hầm. Chúng ta xuyên qua cái đường hầm này. Đi trước tây bắc môn Tam Giang miệng. Trần Long xác định phương hướng lớn. Không có ở đây quấn quýt sơn xuyên và thôn trang. Hắn vung tay lên, mang sau lưng các chiến sĩ. Hướng trước mặt đi tới. So sánh với phía tây bắc đi Trần Long. Hướng mặt đông khu phổ đã đi tới Ninh Giang và Bảo Huy. Đã ở Chu Sơn hòn đảo bên trong cái này phiến khu thành thị vực nối liền chỗ. Gặp phải quái vật công kích, Chu Sơn thành phố rất thú vị. Có thể một bên là nhà chọc trời và tiểu khu nhà lầu. Nhưng là đường cái mặt khác, quả thật cao ngất vách núi và rừng cây rậm rạp. Vách núi bị người giống như một đao hai đoạn vậy, bóc ra, vì loài người cư trú. Chỉ có thể hy sinh những thứ này đại tự nhiên tráng lệ. Có thể thấy Bảo Huy và Ninh Giang đội ngũ, ở Chu Sơn bên trong thị khu, cũng chính là khu phổ đà và khu định hải tiếp giáp bên trong khu vực. Ở vào dọc theo biển nổi danh nhất đại lộ Hải Thiên lên. Và những quái vật kia đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Đại lộ Hải Thiên là xuyên qua Chu Sơn phía nam dọc theo biển một cái đại đạo. Nó xuyên qua khu định hải và khu phổ đà, cùng với Chu Sơn trung tâm thành phố, đem hai khu hai huyện cũng nối liền với nhau. Điều này đại đạo một bên chính là Đông Hải mặt biển. Phía trên hiện đầy thuyền câu, mà thấy trước nơi này, là tốt nhất dựa vào biển nghỉ ngơi nơi. Đường xe chạy bên kia răng đầy các loại hiệu ăn, kinh doanh mới nhất tiên cũng là phong phú nhất hải sản thức ăn ngon. Bất quá, thời khắc này bây giờ, kịch liệt tiếng súng tiếng gào thét, không ngừng huyên náo, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-đeo-si-nối-tsi-cuc-pam-yien. Hết chương.